Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, tự tin tiêu diễm. So sánh với Thương Viêm tôn giả, đồng dạng rất thù hận Diệp Hiên Huyền Hạc tôn giả, sắc mặt nhưng là càng phát ra khó coi. Tốt ngươi cái Diệp Hiên, ta lúc trước thật đúng là coi thường ngươi. Vốn dĩ phía sau tùy tiện phái cái bản thổ thiên tài liền có thể nghiền ép ngươi. Bây giờ xem ra, những cái kia phổ thông thiên tài chỉ sợ căn bản không đi. Ba cái kia Nguyệt Hậu khiêu chiến. Huyền Hạc tôn giả nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự. Thôi, nếu không phải có thể đem Diệp Hiên hủy đi, ngày sau ta Huyền Minh Thánh Địa sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tôn lòng dạ độc ác. Sau 3 tháng, liền để người này ra sân. Huyền Hạc tôn giả trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Sau khi quyết định, Huyền Hạc tôn giả lại nhìn Diệp Hiên, ánh mắt đã biến thành giống xem một người chết dáng vẻ. Có người này xuất mã, dù là ngươi là cửu sắc thiên tài đều vô dụng. Huyền Hạc tôn giả trong lòng cười gằn. Bất quá làm hắn nhớ tới người này chỗ kinh khủng, liền hắn đều có chút sợ hãi. Diệp Hiên không biết chút nào Huyền Hạc tôn giả đặt quyết tâm đem hắn hủy đi, thậm chí còn chuẩn bị vận dụng một người vô cùng nó lợi hại tuổi trẻ thiên tài. Bất quá lấy Diệp Hiên tính tình, chỉ sợ hắn sau khi biết cũng không biết quá mức để ở trong lòng. Sau một lát, lục tục ngo ngoe có cái khác hạ giới vũ tu xuất hiện ở đăng thiên thai bên trên. Bọn hắn không so được Diệp Hiên, có thể sử dụng nhanh như vậy tốc độ thông qua đăng thiên thai. Bất quá có thể lúc này có thể đứng ở đăng thiên thai trên, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú viễn siêu mọi người siêu cấp thiên tài. Giống 8 chủng loại thiên tài Long Ngạo Điền bọn người đều đã xuất hiện. Tuy nhiên bọn hắn không có Diệp Hiên cảnh tượng như vậy. Nhưng khi bọn hắn nhìn xem y nguyên còn tại trèo lên dai mà lên đại bộ đội, trong lòng dần dần hiện lên một tia cảm giác ưu việt tới. Lại qua chỉ chốc lát, Diệp Đạm Phong mấy người cũng đều xuất hiện ở đăng thiên thai bên trên. Bọn hắn là chiếu vào Diệp Hiên phân phó, đàng hoàng một bước một đài dai leo lên. Bởi vậy tốc độ tự nhiên muốn chậm một chút. Bất quá dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ so với đại đa số vũ tu nhanh hơn nhiều. Khi tất cả vũ tu đều leo lên đăng thiên thai về sau, thời gian đã qua sắp tới hơn một cái canh giờ. Giống rất sớm đã đến nơi Long Ngạo Điền bọn người sớm đã chờ không kiên nhẫn. Lúc này, một tên trên người mặc màu đen trường bào niết bàn cảnh hoàng giả đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn hướng phía chúng tôn giả ôm quyền thi lễ. Bẩm chư vị tôn giả, bản thổ các thiên tài đã đến. Các vị tôn giả nghe xong, trên mặt nhao nhao hiện ra mừng rỡ thần sắc. So sánh với hạ giới vũ tu, một đám tôn giả tự nhiên càng chú ý trung thiên vực bản thổ thiên tài. Đem các thiên tài đều mời đi theo. Thương Viêm tôn giả không kịp chờ đợi nói ra. Thương Viêm tôn giả vô cùng đơn giản một câu nói, nhưng là thể hiện tất cả hạ giới vũ tu cùng trung thiên vực bản thổ thiên tài ở giữa khác biệt. Đối mặt bản thổ các thiên tài, liền Thương Viêm tôn giả đều đã vận dụng chữ mời, mà đối mặt hạ giới vũ tu, hắn làm sao từng khách khí như thế qua. Sau một khắc, người hoàng giả kia xoay người lại mà đi. Chẳng mấy chốc, từng đội bản thổ thiên tài hướng phía đám người đi tới. Diệp Hiên quay đầu nhìn lại, cảm thấy nhất thời vì đó vui vẻ. Tiêu Diễm, nhìn thấy xông lên trước đi tới Tiêu Diễm, Diệp Hiên cảm thấy phản ứng đầu tiên chính là kinh hỉ. Lần này hắn cũng không tiếp tục sợ Tiêu Diễm chạy. Làm Diệp Hiên nhìn thấy Tiêu Diễm lúc, Tiêu Diễm cũng đồng dạng phát hiện Diệp Hiên. Bất quá này một lần Tiêu Diễm cũng không giống như trước như thế. Nhìn thấy Diệp Hiên liền kích động hận không thể lập tức giết hắn. Lúc này Tiêu Diễm thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt cũng tràn đầy tự tin. Tiến vào Trung Thiên Vực về sau, hắn tại Hoàng Cực Thánh Địa thời gian mặc dù ngắn, nhưng liền ngắn ngủi này thời gian bên trong, hắn không chỉ có thành vạn cổ không có cửu sắc thiên tài, còn bị Thương Viêm Tôn giả lập làm dưới giới thánh tử đệ nhất người ứng cử. Có thể nói là phong quang tới cực điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,